Bất Diệt Long Đế, chương 776, về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Hugh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Tản Sơn mạch phụ cận, một đạo lưu tinh vạch phá bầu trời mà đến, trên dãy núi mê vụ đã biến mất, Lục Ly thần niệm quét qua liền có thể hiện Thiên Tản Cốc. Doãn Thanh Ti ngồi tại trong biển hoa gió trong đình, ngay tại đàn tấu đàn tranh, tựa hồ đã biết Thiên Tản lão nhân truyền lời, đoán được Lục Ly rất nhanh hội sẽ trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, hạt châu bay thấp mà xuống, Lục Ly thân thể dần hiện ra đến, Doãn Thanh Ti ngẩng đầu khẽ mỉm cười nói. Trở về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nhẹ gật đầu, mục quang nhìn về phía một gian nhà gỗ nói. Có thể gặp một chút lão tổ, bái tạ một phen sao? Doãn Thanh Ti lắc đầu nói. Lão tổ không hội kiến ngươi, ngươi cũng không cần tạ hắn. Hắn ra mặt là xem ở Trung Hoàng giới trên mặt mũi, hắn không hy vọng những cái kia phúc địa bị hủy diệt. Mà lại ngươi hạt châu, ngoại nhân hoàn toàn chính xác rất khó luyện hóa, hắn tùy tiện nhắc tới một câu thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vẫn là phải đa tạ lão tổ, Lục Ly hướng nhà gỗ phương hướng chắp tay, lúc này mới nhìn qua Doãn Thanh Ti nói. Thanh Ti ta phải đi về, lần này đi không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Doãn Thanh Ti trên mặt lộ ra một vòng cô đơn, nàng mím môi một cái nói. Ngươi không trở lại sao, có thời gian có thể tới Trung Hoàng giới nhìn xem ta chỗ này, ngươi tùy thời có thể đến nay đùa cùng tu luyện. Ta tận lực đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đắng chát cười một tiếng, theo kim ngục xuống hỏa ngục đi đoán chừng không có gì khó khăn, nhưng muốn từng tầng đi lên, cái này độ khó tựu cao, Lục Ly không xác định chính mình có thể lên tới. Bất qua nghĩ đến Lãnh Vô Hình ngay tại trong hạt châu, có thể để Lãnh Vô Hình mang theo hắn đi lên, hắn nói bổ sung. Có thời gian nhất định tới thăm ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Doãn Thanh Ti bưng một chén rượu lên, Lục Ly tiếp nhận, hai cái chén đụng một cái, hai người uống một hơi cạn sạch. Doãn Thanh Ti bàn giao nói, ta đã để Thanh Y các người đi Hỗn Độn Thành, bọn hắn hồi sẽ, trước truyền tống đi Hỗn Độn luyện ngục giống như bên kia an toàn, bọn hắn mới có thể để ngươi truyền tống vào đi. Giờ phút này Hỗn Độn Thành là không có hóa thần, Phùng gia Tề gia hẳn là sẽ không làm loạn. Lục Ly không tiếp tục nói. Tạ, chữ chính mình cho mình rót một chén rượu uống cạn, lúc này mới chắp tay nói. Xin bái biệt từ đây, trong nước tồn chi kỳ thiên nhai như láng giềng, Thanh Ti trân trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Doãn Thanh Ti cúi người thi lễ, gật đầu nói. Trân trọng, đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly lần nữa hướng Thiên Tản lão nhân nhà gỗ khom người thi lễ, hậu thân từ đằng không mà lên, hắn thật sâu nhìn một cái Doãn Thanh Ti, lần này tiến vào Thiên Tà Châu bên trong, hóa thành một đạo lưu tinh bay mất. Doãn Thanh Ti trên mặt lộ ra một vòng cô đơn, nhắm mắt lại đứng tại trong bụi hoa tuyệt thế mà độc lập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ký, một tòa nhà gỗ bị đẩy ra, Thiên Tản lão nhân chống quải trượng đi ra, thân hình lóe lên xuất hiện tại Doãn Thanh Ti bên người. Hắn hiền hòa sờ lấy đầu của nàng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ni tử, đừng thương tâm, nếu có duyên các ngươi tự sẽ gặp nhau. Giống như không có duyên phận kia cần gì phải cưỡng cầu đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Doãn Thanh Ti khoe mắt lộ ra một vòng thanh lệ, nàng không hiểu rất là thương cảm, có chút nghẹn ngào cúi đầu nói ra. Lão tổ ta đột nhiên có loại cảm giác, có lẽ ta cùng Lục Ly một đoạn thời gian rất dài không thấy được, lần này tách rời có lẽ là vĩnh biệt. Thiên Tản lão nhân nhếch môi ra thở dài, cảm giác của ngươi là đúng, bởi vì chúng ta lập tức muốn đi. Ở nơi này hơn 3.000 năm, là thời điểm nên rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rời đi, Doãn Thanh Ti thân thể mềm mại run lên, hỏi, lão tổ chúng ta muốn đi đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồi ngươi gia tộc, Thiên Tản lão nhân giải thích nói, ta mang ngươi lúc rời đi, ngươi gia tộc chính gặp chiến loạn, ta cần tại cái này cảm ngộ một vài thứ. Coi như ngươi gia tộc chiến sự hẳn là lắng lại, ngươi nên trở về đi xem một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia tộc, Doãn Thanh Ti trên mặt lộ ra một tia lạ lẫm cùng bối rối, nàng theo xuất sinh ngay tại cái này Thiên Tản cốc trưởng thành, chưa bao giờ từng thấy bất luận cái gì người nhà, cũng chưa nghe nói qua gia tộc sự tình. Đột nhiên chi gian muốn về đến một cái xa lạ đại trong gia tộc, cái này khiến Doãn Thanh Ti có một loại không hiểu kinh hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ni tử, đừng sợ, Thiên Tản lão nhân vỗ vỗ Doãn Thanh Ti bả vai nói. Lão Tổ hồi, sẽ, một mực đứng tại phía sau ngươi, vô luận sinh bất cứ chuyện gì, Lão Tổ đều sẽ giúp cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Doãn Thanh Ti ngòn ngọt cười, xoa xoa nước mắt, không hiểu nội tâm an định mấy phần, nàng dừng một chút hỏi. Kia chúng ta còn trở lại không Lão Tổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể hồi trở lại, có thể không trở về. Thiên Tản Lão Nhân dừng một chút, hồi đáp. Ni tử, cố gắng tu luyện đi, làm ngươi thực lực đạt tới nhất định tình trạng về sau, ngươi liền có thể tự do trường khống nhân sinh của mình, ngươi muốn đi đâu đều được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Doãn Thanh Ti thân thể chuyển động, tra xét rõ ràng Thiên Tàn Cốc một lần, lại bàn giao mấy cái hạ nhân một phen, sau đó mới có chút thở dài. Kia đi thôi, Lão Tổ chúng ta cũng về nhà đi. Tê tê, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Tản Lão Nhân duỗi ra một cái tay, một tay tại nắm vào trong hư không một cái, sau đó mang theo Doãn Thanh Ti biến mất giữa không trung bên trong, cứ như vậy ở nhân gian trưng. Lục Ly lần nữa về tới Hỗn Độn Thành, hắn ở trong thành bay rất nhiều lần, xác định thành nội địa tiên chỉ có một cái, Thanh Y Các một cái nam tử còn đánh ra an toàn tín hiệu về sau, hắn đem 9 cái địa tiên truyền tống ra ngoài, khống chế truyền tống trận phụ cận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vẫn chưa yên tâm, để một cái địa tiên đi đầu truyền tống đi Hỗn Độn luyện ngục. Sau một lát trong tay hắn một khối ngọc phù vỡ vụn, truyền tống đi qua địa tiên biểu thị bên kia hết thảy bình thường. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly không còn có chần chờ, thân thể lóe lên liền xông ra ngoài, sau đó cùng một đám địa tiên tiến vào truyền tống trận, một cái địa tiên mở ra truyền tống trận, mọi người biến mất tại Hỗn Độn thành. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly thân thể xuất hiện tại Hỗn Độn luyện ngục bên trong kim ngục, vẫn là cái sơn động kia, nơi này là trung hoàng giới lối vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly một cái hồn nô tựu đứng tại truyền tống trận bên cạnh, nơi này trước kia có 3 cái trung hoàng giới địa tiên chấn thủ, bất quá giờ phút này chỉ có mấy cái nhân hoàng thủ hộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly trước tiên lấy ra Thiên Tà Châu, sau đó đem toàn bộ người đều thu vào, hóa thành một đạo liêu quang bay ra sơn động. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hướng một cái phương hướng bay mấy trăm dặm về sau, Lục Ly triệt để yên tâm. Hắn hồi tưởng thoáng cái kim ngục xuống thủy ngục cửa ra vào phương hướng, khống chế Thiên Tà Châu gấp bay đi. Thiên Tà Châu độ đạt đến cực hạn, Lục Ly biết nơi này có rất nhiều lão quái ẩn núp, có bộ phận lão quái đều là hóa thần cảnh, nhưng hắn đã không cần thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì hắn chậm rãi bay, rất dễ dàng bị ma hoàng giới, thần hoàng giới, địa hoàng giới các loại. Chờ. Giới diện trinh sát dò xét đến lúc đó ma hoàng giới một đám người điên lần nữa đuổi theo, hắn lại có đại phiền toái. Sở dĩ hắn nhất định phải bằng nhanh nhất độ đến thủy vực cửa vào, tiến vào thủy vực sau tựu triệt để an toàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trung hoàng giới cửa vào cự ly thủy vực cửa vào kỳ thật cũng không xa. Năm đó dùng lãnh vô hình độ vẻn vẹn 10 ngày liền có thể vượt ngang, lãnh vô hình cưỡi hà hoa độ đạt đến địa tiên cảnh, Thiên Tà Châu thời khắc này độ lại nhưng so sánh hóa thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 3-4 ngày liền có thể đến thủy vực cửa vào. Coi như cho ma hoàng giới trinh sát dò xét đến, 3-4 ngày khẳng định không đuổi kịp tới. Không ra Lục Ly ngoài ý liệu, một đường bay đi rất nhanh kinh động đến một chút lão quái, vẻn vẹn một ngày thời gian tựu tao ngộ 4 cái địa tiên, một cái hóa thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly vốn muốn đem cái này 4 cái địa tiên thu, nhưng cân nhắc đến giống như xuống thủy ngục địa tiên vô pháp dẫn đi, kia thu phục lại nhiều địa tiên cũng không có ý nghĩa. Giống như có thể dẫn đi, bằng vào hắn thập tam cái địa tiên hồn nô cũng không xê xích gì nhiều. Còn như cái kia hóa thần độ không được căn bản đuổi không kịp, mắt thấy cự ly thủy ngục cửa vào càng ngày càng gần, Lục Ly tâm cũng vượt lửa nóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở bên ngoài điên phổi lưu ly mấy năm, nhiều lần trở về từ cõi chết, biến nguy thành an, hắn rốt cục muốn về nhà, tiếp tục chương 4, còn thiếu một chương, phiếu đề cử tạp lên. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.